Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Trong truyền thuyết thương nhân. A, là cái gì sao sách? Adobe kính chất tới, trên thế giới này còn có loại sách này, có thể để cho tất cả nam nhân đều thích xem. Bất quá, làm Adobe nhìn thấy trang sách phía trên nữ tử chân dung ảnh chụp thời điểm, mắt trợn trắng, muội, tiểu hoàng thư a, lão tử có được một cái nữ nhi đảo, ngươi cầm loại sách này đến cho ta nhìn, là đang giễu cợt ta sao? Ba ba ba tương đương, một tay lấy tiểu hoàng thư ném vào biển cả, đồng thời nương theo lấy mắng to, ngươi gian thương này, ngươi cho rằng ta là loại kia nông cạn nam nhân sao? Loại này tiểu hoàng thư là ta loại này xem xét chính là chính nhân quân tử nam nhân sẽ nhìn sao? Khi ta về còn tại đau lòng bị Adobe ném vào trong biển tiểu hoàng thư. Quyển sách kia thế nhưng là một bản liền có thể bán đi 100.000 khối giá trên trời a. Cứ như vậy, 100.000 belly biến mất. Về phần Adobe, hắn nhưng không có coi là thật. Ha ha, trên thế giới còn có không háo sắc nam nhân. Ta nhổ vào, càng là miêu tả chính mình là chính nhân quân tử người, mới càng là tiểu nhân. Cho nên, khi ta về sử xuất tuyệt chiêu, khách nhân, ta biết loại kia sách ngài chướng mắt, bất quá cái này như thế nào? Kitave lấy ra một cái ảnh hưởng đen đen mushi đồng dạng đồ vật. Sau đó tại Adobe trước mắt ấn xuống một cái ảnh hưởng đen đen mushi cái nút. Trong nháy mắt tàn ảnh vang đen đen mushi trong ánh mắt bắn ra một cái màn hình. Không muốn, Yamed tương đương, Adobe, ngoặc kép, muội. Mới vừa rồi là trang giấy người, hiện tại trực tiếp đổi hình chiếu rồi. Bất quá, hoàn toàn chính xác rất kích thích. Nhưng là, Adobe lại là đoạt tới một thanh ném vào trong biển rộng. Ta đã nói rồi, ta là chính nhân quân tử. Người mơ tưởng dùng nữ nhân Opai che đậy cặp mắt của ta. Khi ta về ngây ngẩn cả người, mẹ nó, thật chẳng lẽ chính là ta đoán sai rồi. Trước đó còn tưởng rằng Adobe là chướng mắt trang giấy người, cho nên xuất ra hình chiếu. Hiện tại không nghĩ tới hình chiếu cũng chướng mắt. Làm gì, người cái này không phải bức ta bên trên tuyệt chiêu đúng không? Không có vấn đề, khách nhân, người không hổ là một cái bắt bẻ khách nhân. Tranh ảnh cùng hình chiếu chướng mắt không quan hệ. Ta chỗ này còn có chân nhân. Khi ta về nhìn xem Adobe nói nghiêm túc, cho, những này là chân nhân tranh ảnh, ngươi coi trọng ai nói với ta, chỉ cần nói giá tốt, ta lập tức mở ra tàu ngầm ở trong biển bão tố đến 250 mã. Thay ngươi đem cô nàng kia kéo qua, tin tưởng chúng ta phục vụ, làm, gây phục vụ, chúng ta là chuyên nghiệp. Adobe, ngoặc kép, tốt, a, hắn xem như minh bạch. Cái này cái gì cái phá thương nhân? Chính là chào hàng nữ nhân thôi. Đây là tốt thuyết pháp. Nếu là dùng hài hòa thuyết pháp chính là sao sao sao sao, lăn người em mờ. Adobe lần này là trực tiếp đem Kitave nhấc lên hướng biển cả ném đi. Phù phù, một tiếng truyền đến, Kitave rơi xuống nước, hô to, uy, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân a? Thế mà liền nữ nhân đều không có hứng thú. Chẳng lẽ người ưa thích nam nhân sao? Bất quá không có vấn đề. Liền xem như nam nhân phương diện này chúng ta cũng làm. Người nói xem người ưa thích loại kia. Cường tráng, nhu nhược, xinh xắn, công chịu chúng ta nơi này cái gì cần có đều có. Đương nhiên người nếu là muốn chơi một ít kích thích hơn cũng không thành vấn đề. Chỉ cần người thêm tiền. Liền xem như ấu nữ, hải tặc, chính phủ nhân viên công tác chúng ta đều có thể giúp ngươi buộc tới. Adobe, ngoặc kép, cái này mẹ nó chính là gặp được bọn buôn người tập đoàn sao? Cũng thế, phải biết, tại hải tặc thế giới, bọn buôn người thế nhưng là rất có tiền đồ. Sức, khi ta về từ trong biển bò lên trên thuyền, nhìn xem Adobe, cũng là bất đắc dĩ. Khách nhân. Ngài đến cùng muốn cái gì dạng nữ nhân a? Cái gì cũng không được. Vậy chính ngươi nói cái yêu cầu thôi. Yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra miệng, trả nổi giá cả, như vậy dạng gì nữ nhân chúng ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Dạng này a, cái kia tứ hoàng bác gái được không? Adop bí nghĩ, nói ra, Kitave, ngoặc kép, khách nhân, ngài, cái này phẩm vị cũng quá kỳ lạ a. Bác gái bộ dáng kia ngài cũng có thể để ý. Kitave mắt trợn trắng, hơn nữa, coi như ngươi coi trọng, chỉ bằng ngươi tâm nhỏ có thể đụng phải người ta hang không đáy sao? Adop khóe miệng co giật, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ta liền hỏi ngươi, có thể hay không làm được đi? Kitave lắc đầu, không thể, người ta dù sao cũng là tứ hoàng, đến cho người ta chút mặt mũi không phải. Ta nếu là thật đem bác gái cho ngươi chộp tới, cái này chiến đấu lực hệ thống không phải sập sao? Ngoại trừ nữ nhân, ngươi liền không có điểm khác đồ vật bán. Adop lắc đầu, không muốn cùng hắn giải thích. Không có, chúng ta lữ đồ thương nhân chính là vì cho trên đại dương bao la nhàm chán nam nhân bài ưu giải nạn mới tạo thành thương nhân đoàn thể. Đối với nam nhân mà nói, có cái gì có thể so với nữ nhân chơi rất hay đây này? Kitave cười khổ, nhưng người nào biết, ngài khẩu vị như thế đặc biệt, thế mà ưa thích tứ hoàng bác gái một loại kia. Ai, chúng ta nơi này dạng gì mỹ nữ đều có, nhưng là bác gái như thế kỳ lạ chủng loại, thần thiếp thật làm không được a. Làm không được liền lăn, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Adop một cước lại đem Kitave đá về trong biển. Kitave lần này không tiếp tục bò lên trên thuyền, mà là nói ra, khách nhân, có thể phiền phức ngài đem ta tàu ngầm cũng đá xuống tới sao? Adop lắc đầu, thật là một cái kỳ hoa, sau đó đem tàu ngầm tiện tay ném đi xuống. Đông, thật vừa đúng lúc vừa vặn nện vào Kitave trên đầu. Kitave bị nện choáng, chậm rãi hướng biển bên trong chìm xuống. Ùng ục ục nước biển bốc khí phao. Đừng hỏi, Adop chính là cố ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.